Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, phần 56, bọn họ giao giao bắt được trung ương cấp quảng cáo. Chúng ta chính là đắc ý, chúng ta chính là cao hứng, các ngươi hắc đi, chúng ta vẫn là cao hứng. Nhìn này bình luận, bọn họ phảng phất nghe thấy được Lạc Sinh Phe nói như vậy. Chính là cố tình bọn họ như thế nào phản bác cũng không thể che giấu sự thật này. Đó chính là Lạc Sinh đích xác bắt được cái này quảng cáo. Hộp máu A là một cái công chúng nhân vật. Ngươi không phải nhân dân tệ, tự nhiên là có yêu thích ngươi, còn có không thích ngươi. Hơn nữa liền tính là nhân dân tệ, cũng có người là tiền tài vì cặn bã A. Lạc Sinh là một tân nhân, lại cố tình có được người khác so không được hảo vận còn có tài nguyên. Ghen ghét hâm mộ nàng người không biết có bao nhiêu. Hiện giờ xem trên mạng có người hắc nàng, mừng rỡ chế giễu, liền kém không bỏ đá xuống giếng. Đáng tiếc, chê cười bọn họ là trướng mắt. Cái kia Lý Nhĩ Cầu Weibo đã phát không bao lâu. Giao nhân giải trí công chúng hào liền đối hắn phát ra cảnh cáo, làm hắn đem Weibo cắt bỏ, không cho sẽ lấy phỉ báng tội danh khởi tố hắn. Lý Nhĩ Cầu ở trên mạng hắc quá minh tinh nhiều đi, cũng có nói muốn khởi tố hắn, cuối cùng còn không phải không giải quyết được gì. Bởi vậy ngay từ đầu hắn thật đúng là không để trong lòng. Chính là ngày hôm sau đại gia liền phát hiện Lý Nhĩ Cầu biến mất. Sau đó giao nhân giải trí công chúng hào phát ra một phần thanh minh, bên trên đúng là gửi cấp Lý Nhĩ Cầu luật sư Harmony ngọa tào. Thật sự bị khởi tố A. 66.666 giao nhân tái cao. Cái này Lý Nhĩ Cầu mỗi lần đều nói bậy một hơi. Cố tình thật là có người tin tưởng hắn nói. Quả thực chính là một mẩu cứt chuột. Lý Nhĩ Cầu này thật là chọc phải đại sự A. Thích nghe ngóng. Mà này án, tòa án phán quyết giao nhân thắng kiện. Lý Nhĩ Cầu bị câu lưu giam giữ 15 thiên. Đồng thời muốn phát ra một phần đối Lạc Sinh xin lỗi thanh minh. Hơn nữa bồi thường Lạc Sinh danh dự tổn thất 30 vạn. Mọi người, ngoặc kép, thẩm phán kết quả vừa ra tới, trên mạng còn liều mạng hắc Lạc Sinh hoặc là đã từng lên tiếng hắc quá đàng người, lập tức liền đem chính mình phát quá Weibo cắt bỏ, an tĩnh như gà, chê cười, bọn họ nhưng không nghĩ rơi vào cùng Lý Nhĩ Cầu giống nhau kết cục. Mà giao nhân như vậy nhanh chóng phản ứng, không chỉ có không có làm đại chúng phản cảm, ngược lại được đến rất nhiều vọng hữu khen ngợi. Hiện tại paparazzi rất nhiều đều vì bác người trong mắt thả ra một ít bôi nhọ người ngôn luận tới. Cố tình thật là có người tin. Hiện giờ đá đến ván sắt đi. Trận này phong ba, mọi người liền dưa cũng chưa ăn mấy khẩu. Tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Chỉ làm người tưởng kêu một câu giao nhân uy vũ. Giao nhân 666.666. Đối Lạc Sinh, chẳng những không có hắc đến nàng, ngược lại lại cho nàng hút một đợt phấn. Còn phải tới rồi không ít người qua đường hảo cảm ơn y đồng nhã nhìn chằm chằm vào trên mạng. Hướng đi, nhìn đến nơi này tức giận đến trực tiếp đem trong tay di động tạp đi ra ngoài. Nàng người đại diện vừa tiến đến liền thấy di động nện ở trên tường chia 5 x 7 bộ dáng. Hiển nhiên đồng nhã là tức giận đến tàn nhẫn, sử đại lực khí, đi qua đi đem điện thoại nhặt lên tới gác ở đồng nhã trước người trên bàn trà. Người đại diện sắc mặt bình tĩnh nói, ta có cái tin tức muốn nói cho ngươi. Đồng nhã trong lòng có một loại dự cảm bất hảo dâng lên. Nàng khẩn trương hỏi, chuyện gì? Người đại diện nói, bởi vì ngươi để lộ quảng cáo tin tức, đường đạo diễn quyết định từ bỏ ngươi quay chụp kia bộ phận.